Chương 767, đổ ước. Mai Phương Trí kinh ngạc nhìn Lăng Trần liếc một cái, bất quá tại cùng đối phương liếc nhau một cái, hắn cũng là gật gật đầu. Hảo, ta liền vì hai vị làm chứng cứ rõ ràng. Trận chiến này, các ngươi công bình quyết đấu, không được mượn ngoại lực tương trợ, như Lăng Trần thắng, như vậy bộ thần nhất mạch liền không được lại cùng Lăng Trần làm khó, như La Ngọc Đường thắng, Lăng Trần phải bị La Ngọc Đường bắt, đi gặp bộ thần tạ tội. Tuy nói trong lòng Mai Phương Trí hay là không hiểu Lăng Trần tại sao phải cùng La Ngọc Đường quyết đấu, thế nhưng này nếu là Lăng Trần chính mình quyết định, hắn không có lý do phản đối nữa. Hảo lấy được Mai Phương Trí cho phép, La Ngọc Đường nụ cười trên mặt cũng là càng nồng nặc lên, chỉ cần Mai Phương Trí không hề nhúng tay, chỉ là một cái Lăng Trần, căn bản không bị hắn để vào mắt. Tiểu tử, vậy bây giờ liền bắt đầu ai trong vòng 3 chiêu, ta sẽ đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. La Ngọc Đường nhìn chằm chằm cách đó không xa Lăng Trần, trong mắt đều là ngạo mạn thần sắc. Lấy thực lực của ngươi, là không thể nào làm được. Lăng Trần lắc đầu. Ngu xuẩn, dám xem thường ta, an ta một quyền. La Ngọc Đường đem tích góp chân khí toàn bộ vận đến quyền phong chỗ, nắm tay vừa ra, giống như hắc sắc nộ lòng, đánh hướng ngực của Lăng Trần. Hắc sắc lưu quang như nộ lòng, như lưu tinh, ở đây rất nhiều người trả lại không kịp phản ứng. Liền gặp được La Ngọc Đường một quyền công hướng Lăng Trần, một quyền này ít nhiều có chút xuất kỳ bất ý, thừa dịp người chưa chuẩn bị hương vị, hơi không cẩn thận, sẽ ăn được thiệt thòi lớn, thậm chí trọng thương. Hèn hạ Huyền Vũ cùng La Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy phẫn sắc. Lăng Trần không có thời gian lui về phía sau, tay phải hắn tới eo lưng đang lúc tìm tòi, rút ra lôi ảnh kiếm sẽ rách không khí, cùng kia phảng phất không thể phá vỡ quyền sáo đụng vào nhau. Ken hỏa tinh vang khắp nơi. Lăng Trần dưới chân mặt đất dạn nước ra. Hạ kiếm ý này La Ngọc Đường vốn định một quyền oanh bại Lăng Trần, hắn nhìn đạt được, Lăng Trần bất quá là thiên cực cảnh nhị trọng thiên tu vi, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu, cũng sẽ không quá thái quá, mà tu vi của hắn sớm đã đạt tới thiên cực cảnh lục trọng thiên, linh hải vô cùng tràn đầy, bản thân liền có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực, xuất kỳ bất ý một quyền, cho dù không thể một quyền oanh bại Lăng Trần, thế nhưng tối thiểu có thể khiến Lăng Trần chật vật không chịu nổi, bản thân bị trọng thương, thế nhưng là vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa chân nguyên bình thường, kiếm ý lại vô cùng cường đại, đem hắn giao phó đang công kích bên trong võ đạo ý chí đều cho đánh tan. Chấn ma bi quyền một quyền qua đi, La Ngọc Đường thân thể sôi trào lên, cổ tay quấn, cầm lấy một khối to lớn hắc sắc chân khí tấm bia đá ầm ầm nện xuống, mong muốn chấn áp Lăng Trần. Xoẹt, hắc sắc chân khí tấm bia đá chưa ngưng thực, một đạo ánh sáng kiếm khí hiện lên, tấm bia đá một phân thành hai. Mở ra tấm bia đá, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía La Ngọc Đường, đối phương hai kích không trúng, mượn khí kình bạo tạc lực lượng, tung bay đến ngoài mấy chục thước giữa không trung, từng sợi hùng hậu màu nâu khí tức từ trên người hắn phát ra, cuối cùng hội tụ đến kia một đạo thiết quyền phía trên, kia thiết quyền hội tụ giống như đại sơn quyền kình, phảng phất thái sơn áp đỉnh, làm cho người ta vô tận tim đập nhanh cảm giác. Khó trách lớn lối như thế, đích xác có vài phần bổn sự. Đáng tiếc, ở chỗ này của ta, còn chưa đủ nhịn. Bao quát Lăng Trần, La Ngọc Đường khỏe miệng câu dẫn ra một vòng tàn nhẫn độ cong. Đợi các hạ có thể chiếm được chỗ tốt rồi, lại nói lời này cũng không muộn. Lôi ảnh kiếm chỉ xéo mặt đất, Lăng Trần ngữ khí rất bình thản, chính là này bình thản ngữ khí, để cho La Ngọc Đường chán gân xanh tất lộ, một con kiến hôi kêu gào lấy muốn chính mình phát huy toàn lực. Không có cái gì so với càng làm cho người buồn cười cùng phẫn nộ. Ha ha, vừa mới bất quá là thăm dò mà thôi, cái này cho ngươi đắc chí, xem ra không cho ngươi tiểu tử này xem thật kỹ xem ta thực lực, ngươi là vĩnh viễn sẽ không thấy rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch. La Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, toàn lực của hắn cũng không dừng lại điểm này, chỉ là hắn cảm thấy Lăng Trần không có tư cách để cho hắn dùng toàn lực mà thôi, hiện giờ xem ra, như hắn không còn dùng toàn lực. Chỉ sợ Lăng Trần cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Vừa nghĩ đến đây, La Ngọc Đường cũng là đột nhiên cúi xuống thân thể, đem áo ngoài của mình cởi xuống, nhất thời, tại trên cánh tay của hắn, trên bàn chân, phần eo vị trí, đều rõ ràng cột từng cái một to lớn cao y tù y, những cái này cao y tù y, đều là chịu nặng, giả vờ không biết đạo đến cùng là vật gì tài liệu. Chỉ thấy được hắn đem từng cái một cao y tù y dỡ xuống, từng cái cao y tu y rơi xuống đất thời điểm, đều đem mặt đất nện sống sờ sờ dạn nứt ra, lúc hắn tởi hết cái cuối cùng cao y tu y thời điểm, La Ngọc Đường cả người khí tức cũng là đột nhiên kéo lên sinh động, như một đầu cuồng dã hổ lang. Gia hỏa này, lúc trước đúng là cột như thế trầm trọng đồ vật cùng Lăng Trần đại ca chiến đấu sao? La Tiên Nhi che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nói không ra lời. Thực lực sai biệt quá lớn, loại này đối thủ cường đại, Lăng Trần quả thật không có khả năng chiến thắng được. A Thẩm Thiên Lãng lắc đầu, cũng không phải là hắn không tin được Lăng Trần, mà là đối thủ quá mạnh mẽ vượt qua, từ trên người Lăng Trần, hắn căn bản nhìn không đến phần thắng. Các ngươi yên tâm đi, như Lăng Trần tao ngộ sinh tử nguy cơ, sư phụ ta hắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Huyền Vũ nhăn nhíu mày đầu, lời tuy như thế, thế nhưng Lăng Trần đã cùng La Ngọc Đường ước định, như Lăng Trần thua, nhất định sẽ bị La Ngọc Đường mang đi coi như là Mai Phương Chí, chỉ sợ cũng không có lý do ngăn trở. Sinh tử nguy cơ các ngươi nghĩ rất nhiều, căn bản không cần vì ca ca Lăng Trần lo lắng, nếu như hắn không có tất thắng nắm chắc, là tuyệt sẽ không xuất thủ. Cùng ba người đều tương phản, Lăng Âm lại là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn qua không chút nào thay Lăng Trần lo lắng. Đối với Lăng Âm lời này, trong lòng ba người cũng không có an tâm, dưới cái nhìn của bọn họ, là Lăng Âm đối với Lăng Trần thực lực quá mức mê tín, căn bản không có hảo hảo phân tích thế cục. Loại này tu hành phương thức, ngược lại là kỳ lạ. Nhìn qua trên người La Ngọc Đường từng cái một trầm trọng cao y tu y rơi đập trên mặt đất, Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng trọng lên, như La Ngọc Đường như vậy, tại thân thể cột lên vật nặng, chậm rãi để cho thân thể thích ứng tại cao phụ trọng trạng thái chuyến về động, bởi vậy, thể chất cùng lực lượng đều lấy được đột nhiên tăng mạnh để thăng, một khi dỡ xuống những cái này vật nặng, như vậy thân thể của đối phương, tốc độ đều đem đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Ngươi cho rằng Thiết Thủ Diêm Vương danh hào là nói không? La Ngọc Đường nhếch miệng cười cười, trong mắt đều là mỉa mai ý tứ, bất quá bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, ngươi ta cá là ước đã định, trừ phi ngươi bây giờ ở trước mặt ta quỳ xuống nhận thua, ta có thể cân nhờ ả cờ chấm dứt trận chiến đấu này. Hối hận Lăng Trần từ chối cho ý kiến địa nhếch miệng, ta đã sớm nói, đợi ngươi có thể từ trong tay của ta chiếm được chỗ tốt, lại nói lời này không muộn. Nói xong, âm vang một tiếng. Lăng Trần đem lôi ảnh kiếm chọc vào quay về vỏ kiếm bên trong, sau đó đem xích thiên kiếm rút ra, đỏ thâm kiếm mang, từ trên thân kiếm kia chợt lóe lên. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ La Ngọc Đường sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, thân thể của hắn như một đầu là báo đi săn lao ra, khổng lồ chân khí điên cuồng tuôn động, mà một quyền phẫn nộ hoành mà ra. Lúc này đồng thời, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên chui kiếm nhắc tới, thân kiếm phảng phất tự động hiển lộ. Mà bỗng nhiên rút kiếm chém ra, kiếm mang pha không, cùng kia khổng lồ quyền kình trùng điệp chạm vào nhau. Âm ầm thanh âm trầm thấp, ở giữa không trung bùng nổ mà khai mở, mà hồng mang kính phẳng bạo phát mà khai mở, dị thường lăng lệ khí kình, như không khống chế được đồng dạng, điên cuồng chút xuống ra, trực tiếp là đem trọn mảnh sân bãi, thiết cắt được thành tổ ong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.